hoặc cụt mất tay cầm đao kiếm thì làm sao sống nổi với lưỡi kiếm phẫn nộ của Cam Bổ Cốc. Mỏ vàng Kim Sơn do Tiền Phong Dân tìm ra, song lão không có quyền độc chiếm mà phải nộp một nửa cho quốc khố. Kim Diện Cung khai thác được quặng vàng phải đưa đến Bắc Kinh tinh luyện, đúc thành vàng nén rồi nhận phần mình đưa về. Dù có quan quân từ Châu theo hộ tống, song đội Bạch Y Cận Vệ cũng đã nhiều phen vào sinh ra tử để giữ vàng. Trong suốt hàng trăm trận giết người đã quen nên lòng không mềm như Nam Cung Giao. Đấy là chuyện của họ Cam. Chúng ta hãy quay lại với gà nhà là Nam Cung Giao. Chàng đã đến được trận địa khốc liệt gần hàng rào Mộc Cẩn, song hơi muộn. Trước đó, hàng đang nhất kiếm Mạc Phi Hầu đã kịp đâm thủng cổ hộ cung đệ tam kiếm sứ Tưởng Phi Diêu. Và hiện tại, Quy Côn Đường Cổ Ngư đã quét văng trường kiếm lẫn búa thép của Phạm Kiếm Sứ cùng lão già Quyết Phủ Hội, xông về phía Tiền Thanh Giám. Đường lão biết gã trai Diêm Dúa sợ chết kia là nam tử duy nhất của cung chủ Kim Diễn Cung. Nếu bắt được gã làm con tin thì sẽ khống chế cục diện. Tiền Phong Dân lẽ nào lại không thương con? Chàng thiếu cung chủ nhà ta đang đứng sát hàng rào qua một cẩn, thấy cả thân hình to lớn đen thui của Quy Côn hung hãn lao đến, chẳng còn hùng phách gì. Tay chân mềm nhũn, miệng há hốc, mắt lạc thần vì hải hùng. Gã không biết rằng Quy Côn chỉ muốn bắt sống mình chứ không giết ngay lúc này. Người ở gần Tiền Thanh Giám nhất chính là đệ nhất kiếm sứ và lão già Quyết Phủ Hội. Nhưng lúc này họ đang ngã chổng gọng, tay đau nhức, vũ khí chẳng còn thì làm sao cứu nổi ai. Thanh Giám sợ đến nỗi bỉnh cả ra quần, đứng chết trơn, không sao quậy nổi. Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử, cha cọp đẻ con chó, thật quái âm thai. Song khi còn cách con mồi tội nghiệp và hôi thối kia nửa trượng, Quý Côn phải đình bộ, quay ngoái lại chống đỡ chiêu kiếm ác liệt của một người áo lam sậm, mặc cột chiếc khăn trắng. Gã này không hiểu từ xó nào xuất hiện, uy hiếp hậu tâm của Quý Côn. Kiếm kình rít lên như tiếng lụa xé, biểu hiện một công lực thâm hậu, khiến Đường lão quỷ không dám xem thường, phải bỏ Thanh Giám, bảo vệ cái mạng già trước đã. Nhưng động tác quay mình cũng đủ để Quỷ Côn mất tiên cơ, chậm chạp dài sát na và không kịp dồn hết lực đạo vào Thiết Côn. Đường Cổ Ngư múa tích vũ khí công phá màn kiếm ảnh mờ mờ như mây mù và điểm những chấm đen. Tiếc rằng chiêu cô điểu nhập vân chỉ còn toàn ảo ảo và chỉ có duy nhất một đường kiếm là thật. Mũi kiếm của Nam Cung Giao không hề bị chặn lại, chương tới điểm vào vai phải họ Đường. Chàng có thể chọn ngực trái lão, song sẽ bị cản trở bởi bàn tay tả đang thủ thế, dù có thành công cũng bị Thiết Côn trả đòn. Do vậy Nam Cung Giao đã lách mũi kiếm, đâm thủng huyệt Vân Môn vai phải, ở bờ dưới đầu ngoài xương đòn. Thế là cánh tay cầm cung của họ Đường rũ liệt, đau đớn vô cùng. Lão thét lên, nhảy chết sang tả, co chân đào tẩu, bỏ cả cung sắt lại. Với vết thương này, phải ít nhất 3 tháng Đường lão mới có thể cầm vững côn. Nam Cung Giao không đuổi theo, tung mình về phía hàm đan nhất kiếm Mạc Vi Hầu. Lão ta đang cùng Mạc Quang Tung dây đánh hộ cung đệ nhị kiếm sứ Dư Kinh Hoa, sắp sửa lấy mạng họ Dư. Tiếng rên và hành động bỏ của chạy lấy người của Quỷ Côn đã lọt vào tai mắt của Song Kiếm. Nhưng họ chưa kịp có chủ ý thì gã áo lam bịt mặt kia đã đến nơi, từ khoảng cách hơn trượng ập vào như cơn lốc. Mạc Vi Hầu vội để bảo đệ một mình với Dư Kính Hoa, quay sang đón đầu kẻ địch. Lão nghiến răng dồn hết tu vi vào chiêu kiếm Sơn Áp Đinh, bốc lên không trung, bủa lưới xuống đầu gã áo lam. Năm ngoái, Mạc Lão Đại đã từng dùng chiêu này đánh Nam Cung Giao ở gần Hổ Khâu, ngoại thành Tô Châu. Ngày ấy chàng đối phó bằng chiêu Lạc Điểu Hoang Nguyệt, tuy chiếm ưu thế nhưng cũng bị thương nhẹ. Lần này chàng quyết định phản ứng bằng cách khác. Nam Cung Giao chờ hơi thép lạnh phà vào mặt mới đảo bộ biến mất. Mạc Phi Hầu hụt mục tiêu, sa xuống đất,